đứng cách Đường Vũ Lân 5-6 mét, nói được Thánh Linh Đấu La cứu. Công kích lúc đó của ngươi, ta cảm thấy rất kỳ quái, tựa hồ tất cả xung quanh đều không có chút quan hệ gì với ta, ta lại bị cả thế giới chung quanh bài xích vậy. Các ngươi đúng là lâm trận mới triển khai ra. Đường Vũ Lân cười khổ nói, có cần ta thề hay không? Nguyên Ân Giả Huy hừ một tiếng, không cần. Bất quá, lần này các ngươi tuy rằng thắng, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy. Ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Được, Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười. Nguyên Ân Giả Huy nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ ngươi ổn rồi, mau nhanh đoán tạo. Đường Vũ Lân cười nói, ngươi cũng quá thực dụng đi. Nguyên Ân Giả Huy hướng về hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Đường Vũ Lân trong lòng có chút kỳ quái, không biết tại sao, hắn đều cảm thấy Nguyên Ân Giả Huy tựa hồ có cảm giác kinh sợ muốn tránh xa mình. Ta lớn lên cũng không xấu trai lắm, trước đây nàng tựa hồ cũng không phải như vậy mà. Tạ Giải nói, Nguyên Ân là như vậy, đều về mặt tu luyện, Vũ Lân ngươi chớ để ý nha. Đường Vũ Lân lườm một cái, ngươi về phe bên kia. Tạ Giải sừng sốt một chút, đương nhiên là về phe ngươi bên này rồi. Từ Lạp Chí khoan thai nói, vậy sao ngươi thay Nguyên Ân giải thích vậy? Tạ Giải ảo não nói, ta đây là tùy việc mà xét, ngươi biết cái gì? Bánh bao làm cho ta một cái đi, đỡ tiền cơm. Không cho, hồn lực tiêu hao không còn. Từ Lạp Chí cười hì hì. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, được rồi, ta trước tiên tu luyện một chút, các ngươi yên tĩnh nha. Có khôi phục đại bao thịt trợ giúp, hắn lúc này đã khôi phục lại mấy phần nguyên khí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Trong lúc minh tưởng quan sát thể nội, Đường Vũ Lân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách Thánh Linh Đấu La nói mình cùng Cổ Nguyệt phải nghỉ ngơi một tháng, tình huống thân thể quả thực là so với tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều lắm. Đúng là không hề bị thương, kinh mạch cứng cỏi trong cơ thể cũng không tổn thương gì. Nhưng mà một thân tam hoàn hồn lực của hắn, ngay cả một giọt nước cũng hoàn toàn không có. Đáng sợ hơn chính là, khí huyết trong cơ thể cũng đã suy nhược đến cực hạn. Đừng nói là nghịch vận khí huyết thiếu hụt bình thường cũng đã đủ khiến da rẻ bên ngoài đã trở nên trắng xám. Nội tạng chỉ là miễn cưỡng yếu ớt duy trì vận chuyển. Nếu như không phải có khôi phục đại bao thịt cung cấp cho hắn một chút năng lượng, e rằng hiện tại hắn ngay cả khí lực để khoanh chân minh tưởng cũng đều không có. Đường Vũ Lân trong lòng ngơ ngác, võ hồn dung hợp ký kia đến tột cùng là như thế nào? Hiệu quả lại kinh khủng như thế, làm cho cơ thể mình tàn tạ từ trong ra ngoài đến như vậy. Lần đầu tiên, thật đáng sợ, thôi thì cứ từ từ, may là không có bị thương. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể dựa theo phương thức tu luyện huyền thiên công thôi thúc ý niệm ở trong người, yếu ở kích phát khí huyết vận hành. Cố gắng tụ tập lại ít nhất một tia hồn lực, Thánh Linh Đấu La đối với tình huống thân thể của Đường Vũ Lân, dự đoán phỏng chừng vẫn còn có chút sai lệch. Thân thể của hắn vượt xa người thường, hơn nữa còn có khôi phục đại bao thịt của Từ Lạp Chí phụ trợ. Tu luyện liên tiếp 3 ngày, cuối cùng cũng coi như là giúp hắn luyện trở về được một tia hồn lực. Có hồn lực ban đầu này, phía sau sẽ hồi phục dễ dàng hơn nhiều. Dù cho là vậy, khi Đường Vũ Lân khôi phục lại trình độ 8 phần 10 ban đầu cũng đã là dòng dã 10 ngày trôi qua. 2 phần 10 còn lại phải cần thân thể chậm rãi điều dưỡng mới có thể từ từ khôi phục như cũ. Dựa theo tốc độ hồi phục của hắn, dự tính còn phải mất thêm 10 ngày nữa mới được. Tất cả tựa hồ lại trở về quỹ tích nguyên bản, đi học, đoán tạo, tu luyện, học tập, nhưng tất cả lại cùng trước đây có chút không giống. Lớp năm nhất rõ ràng so với thời điểm mới nhập học đoàn kết hơn nhiều. Thời điểm các bạn học nhìn thấy Đường Vũ Lân mấy người bọn họ, nụ cười trên mặt rõ ràng rất chân thành. Mọi người tu luyện cũng trở nên càng thêm nỗ lực, cả lớp đều là một bộ dáng vẻ khí thế ngất trời. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt không có tiếp tục thử nghiệm võ hồn dung hợp, tác dụng phụ thực sự là quá to lớn. Đường Vũ Lân từng hỏi dò qua Vũ Trường Không, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ, Xích Long Đấu La Chọc Thế. Nhưng mà hai vị phong hào đấu la cũng không nói rõ ràng tình huống của bọn họ. Nhưng có thể khẳng định được, võ hồn dung hợp kỹ này, ở trình độ bọn họ chưa thể điều động được, rất có khả năng ở cấp độ thần chi dung hợp. Chờ sau khi bọn họ chí ít lại tăng thêm nhất hoàn tu vi, sẽ có thể suy nghĩ tới việc tiếp tục thử nghiệm. Sử dụng một lần, suy yếu một tháng, chuyện này thực sự thật đáng sợ. Dù cho để Đường Vũ Lân thử nghiệm hắn cũng không dám, sợ sẽ làm lỡ việc. Tu luyện, Cổ Nguyệt lại làm như xưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì, tất cả đều như cũ, thậm chí còn có chút giữ khoảng cách cùng Đường Vũ Lân. Mọi người tu luyện ở trong học việc đều bề bộn nhiều việc, nên việc gặp nhau giữa mọi người cũng có hơi hạn chế. Diệp Tinh Lan không tiếp tục thử nghiệm chế tác đấu khải, tu vi không đủ vẫn đang cản trở nàng. Lần trước giúp Đường Vũ Lân chế tác, đối với nàng tiêu hao quá to lớn, có khả năng làm thương tổn đến bản nguyên. Vì lẽ đó mọi người đã thỏa thuận, đợi đến sau khi nàng đạt đến cấp độ tứ hoàn, lại tiến hành chế tác. Như vậy sẽ bảo đảm hơn nhiều. Trong điểm trong quá trình tu luyện của mọi người đều có sự khác biệt. Mỗi người đều vô cùng nỗ lực, người mà từ sáng đến tối không gặp, có thêm một cái tên, Tạ Giải. Hầu như là mỗi ngày sau giờ cơm trưa, hắn sẽ biến mất rồi, buổi tối tới tận lúc đi ngủ mới trở về. Hứa Tiểu Ngôn cũng gần như thế.

Đánh không lại còn chạy không thoát sao? Hai cô nương này dường như cũng không phải là mẫn công hệ. Được, ta thử xem, cho ta một cái thị huyết đậu xa bao, lại thêm một cái khinh linh tiểu lung bao, bao nhiêu tiền? Thị huyết đậu xa bao 3 vạn, khinh linh tiểu lung bao 1 vạn. Từ Lạp Chí cộc lốc nói rằng, ngươi làm sao không đi cướp luôn đi? Nam sinh lườm một cái. Từ Lạp Chí khẩn thiết nói, có thể tiết kiệm được 6 vạn đấy. Được, không có hiệu quả ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Nam sinh nhìn Diệp Tinh Lan giống như hung thần ác sát, nhất thời nổi nóng lên, một thoáng mua hai cái bánh bao, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Quả nhiên, bánh bao của Từ Lạp Chí đúng là hiệu quả ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy thân nhẹ nhàng như yến, khí huyết trong cơ thể dâng trào, cả người tràn trề khí lực. Ta xông lên, nam sinh đột nhiên ra tốc, hướng về đại môn của học viện phóng tới. Tốc độ của hắn đúng là nhanh vô cùng, mẫn công hệ chiến hồn sư có thể trúng tuyển sử lai khác học viện, ở phương diện tốc độ tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hai chân của hắn không hề có điểm báo trước trở nên tráng kiện hơn, đột nhiên vừa phát lực, cả người liền như mũi tên vọt đi, quả thật là nhanh vô cùng. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể chìm xuống, một đạo tia sáng màu vàng không hiểu vì sao rơi vào trên người, cả người nhất thời hơi ngưng lại. Tiếp đó, đạo đạo tinh tuyến từ trên trời giáng xuống liền đem hắn bao vây ở bên trong. Các ngươi sao lại lấy nhiều hiếp ít? Nam sinh bi phẫn gào thét, chúng ta là đến cướp, à, không, vay tiền. Ai lại cùng ngươi một chọi? Một, kiếm tích trực tiếp đánh vào trên bả vai của nam sinh, đem hắn quay ngã xuống đất, mũi kiếm lạnh lẽo âm trầm điểm ở trước mặt có cho mượn hay không? Mượn, lại là 10 vạn, Diệp Tinh Lan đếm đếm tiền, thu hồi tinh thần kiếm, ngươi có thể đi rồi. Nam sinh như nhặt được đại xá bỏ lên, hung tận nhìn hai thiếu nữ một chút, liền muốn hướng về trong sân trường đi đến. Chờ một chút, Diệp Tinh Lan đột nhiên kêu một tiếng, nam sinh xoay người lại, cả giận nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi là ở lớp nào? Tên gọi là gì? Diệp Tinh Lan hỏi, nam sinh cảnh giác nói, làm gì? Diệp Tinh Lan nói, quay lại trả ngươi tiền. Trả thật, nam sinh ngẩn ngơ, Diệp Tinh Lan cau mày, ngươi tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Mau nhanh nói, không được làm lỡ thời gian của chúng ta. Lớp 52, hạ nhạc không? Nam sinh chịu sỉ nhục, sau khi nói ra tên của chính mình liền bỏ chạy. Vào lúc này, bọn học sinh đứng xem kịch vui có người đi ra, hai vị học muội, còn cần mượn hay không? Vị học viên lớp lớn này tựa như cười mà không phải cười nhìn các nàng. Đủ rồi, không cần. Diệp Tinh Lan lại không thèm để ý hắn, cùng Cổ Nguyệt đi ra ngoài. Đi đến bên cạnh Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái, nói, bánh. Bao này ngươi bán được là dựa vào chúng ta, thời điểm quay về trả nợ, ngươi chịu 1/3. Được rồi, tốt, Từ Lạp Chí mặt mày hớn hở cầm 4 vạn liên bang kim hồn tệ thu vào trong lòng. Hắn tuy rằng ăn được nhiều, nhưng nếu tiết kiệm, 4 vạn đồng liên bang này cũng đã đủ. Hắn đã hướng về lão sư hỏi qua, hắn loại phụ trợ hệ khí hồn sư này có thể lựa chọn một tên chiến hồn sư để đồng thời tiến hành cuộc thi cuối kỳ. Hắn vốn là dự định chọn Đường Vũ Lân, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là chọn Diệp Tinh Lan. Đương nhiên, số lượng đối thủ bọn họ phải chiến thắng ở mỗi tòa trong số 10 thành thị đã biến thành 2 người. Bọn họ là một nhóm à? Nhìn theo 3 người rời đi, các học viên sử lai khác học viện chuẩn bị tiến vào bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Quả thật là loại người gì cũng có. Những học đệ, học muội này có trí tưởng tượng quá phong phú rồi. Chúng ta năm đó làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này cơ chứ? Đường Vũ Lân vào lúc này đã đến đoán tạo sư hiệp hội. Nhưng mới tới cửa liền bị ngăn cản. Hả? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn Mộ Hy đứng trước cửa. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Hy cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, nghe nói ngươi muốn tiến hành cuộc thi cuối kỳ, ta đây là tới tiễn đưa ngươi á. Đường Vũ Lân trong lòng nhất thời bay lên một ít cảm giác không ổn, tiến đưa, tốt như vậy sao? Ta muốn tranh thủ thời gian, vào trong hoàn thành nhiệm vụ đổi ít tiền. Đừng nghĩ viền vông nữa, học viện sớm đã cùng chúng ta bên này câu thông qua, hoặc nói đúng hơn là câu thông cùng với hết thảy các hiệp hội. Những người tham gia sát hạch như ngươi, đều giống nhau, không cho thông qua hiệp hội kiếm tiền. Tự mình nghĩ biện pháp khác đi, muốn thông qua đoán tạo kiếm tiền cũng không phải không được, bất quá ngươi phải đổi thành thì khác. Đường môn bên kia cũng là như thế nha. Hì hì, Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng, nói, không cần thiết phải. Tuyệt tình như thế chứ? Mộ Hy mở bàn tay ra, điều này cũng không phải ta có thể quyết định. Không muốn làm lỡ thời gian thì phải mau nhanh nghĩ biện pháp khác đi. Đường Vũ Lân không còn gì để nói, nhưng đúng là vẫn không dám trễ nải thời gian. Làm sao bây giờ đây? Muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ của cuộc thi, vậy thì thật sự không thể chậm trễ nữa thời gian thêm nữa. Ồ, có rồi, ánh mắt hắn sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu. Ý đồ này nếu như thực hiện thành công, thật sự sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Mộ Hy khoát tay áo một cái, xoay người chạy ngay đi. Hướng thẳng đến nhà ga hồn đảo hỏa xa trạm của Sử Lai Khắc Thành mà đi. Thời điểm hắn đến nhà ga, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, mình là người đầu tiên trong lớp đi tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, những người khác khẳng định vẫn còn đang phát sầu vì kiếm tiền đây. Hồn đào hỏa xa trước khi lên tàu mới phải kiểm vé, Đường Vũ Lân công khai tiến vào nhà ga đứng, sau đó xem lịch trình của hỏa xa. Rất nhanh, hắn đã tìm ra vị trí mục tiêu của mình. Dựa theo lộ tuyến trước đó hắn vẽ, trạm thứ nhất của cuộc hành trình lần này là Thiên Đấu Thành. Từ Sử Lai Khắc Thành hướng về hướng Tây Bắc là Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành là thành phố lớn, muốn tìm được hồn sư tu vi vượt quá hắn bất quá rất dễ dàng. Hồn đào hỏa xa từ Thiên Đấu Thành đi tới Minh Đô cũng nhiều vô cùng, quá trình này tương đương vòng qua một vùng núi, là khoảng cách ngắn nhất đi tới Minh Đô. Đường Vũ Lân rất nhanh đã tìm tới sân ga tương ứng, còn có 5 phút đồng hồ nữa sẽ kiểm vé. Cửa xét vé đã xếp một hàng dài, lần này hắn đi ra, tất cả mọi thứ đều bị mất, bao gồm cả thẻ chứng minh Sử Lai Khắc học viên, thậm chí là đoán. Tạo sư huy chương cũng đều bị lấy đi, đúng là nghèo rớt mồng tơi, thân không một cắc. Xếp hàng, hắn đứng ở phía sau của hàng ngũ. Rất nhanh, kiểm vé đã bắt đầu, Đường Vũ Lân đi theo hàng ngũ tiến về phía trước. Hành khách phía trước từng người kiểm vé tiến vào, mắt thấy cũng đã sắp đến hắn. Xin mời lấy ra vé của ngươi. Đường Vũ Lân giả vờ mò mẫm, ánh mắt lại hướng về mặt bên nhìn quanh, đột nhiên, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, có rắn. Âm thanh này của hắn vô cùng đột ngột, người chung quanh đều bị dọa sợ hết hồn, nhất thời theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Quả nhiên, trên vách tường cách cửa soát vé không xa, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một con rắn có vảy màu vàng kim nhạt. Kim xà cao tới gần 1 mét, tốc độ bò cực nhanh, bò thẳng tới đám người bên này. Nhất thời gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đoàn người một mảnh hoảng loạn. Thời điểm kim xà chỉ trong chốc lát nữa sẽ nhảy vào đoàn người, đột nhiên, kim quang lóe lên, nhanh chóng biến mất rồi. Rắn đâu, hành khách cùng nhân viên sợ hãi tìm kiếm bốn phía, không biết tung tích con rắn nhỏ kia ở đâu rồi. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cũng đã biến mất, hắn thừa dịp sự chú ý của mọi người tập trung vào con rắn bỗng nhiên nhảy lên, thông qua cửa xét vé đi vào, sau đó nhanh chóng ẩn vào bên trong một góc, thu hồi kim ngữ. Cuối cùng cũng coi như là thành công tiến vào bên trong nhà ga chờ tàu. Hồn đào hỏa xa đã đến, Đường Vũ Lân cấp tốc lên tàu, hướng đến tòa ăn. Chỉ có nơi ấy là không cần vé vẫn có thể có chỗ ngồi. Còn sự tình kiểm vé, cũng không cần vội vã. Chương 415, đi tới thiên đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khúc nhạc dạo do em Tiểu Thảo Xà lúc nãy mang lại rất nhanh sẽ trôi qua. Sau khi nhân viên tích cực tìm kiếm, xác nhận không có rắn, trật tự trở nên bình thường. Lần này đi tới thiên đấu thành, đoàn tàu rất nhanh đã đầy ắp người. Đoàn tàu từ từ khởi động, hướng thẳng đến Thiên Đấu Thành. Kích, bỏ lỡ mất một chuyến tàu rồi, cũng còn may còn nhiều chuyến tàu khác đi Thiên Đấu Thành, nửa giờ sau sẽ có một chuyến khác. Thời điểm từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan cùng Cổ Nguyệt chạy tới nhà ga, hồn đào hỏa xa chờ Đường Vũ Lân vừa rời đi. Dựa theo yêu cầu của học viện, chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả, cố lên nha. Diệp Tinh Lan hướng về Cổ Nguyệt hơ hơ nắm đấm, Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, vậy thì xem chúng ta ai sẽ về đến đây trước. Ta đi mua vé. Lúc này, hết thảy các học viên năm nhất của Sử Lai Khắc học viện, tuyệt đại đa số còn vẫn đang suy nghĩ biện pháp triển khai thần thông, kiếm tiền. Mà cuộc thi cuối kỳ của Đường Vũ Lân đã chính thức bắt đầu rồi. Hồn đào hỏa xa tăng tốc, rất nhanh đã tiến vào trạng thái du hành cao tốc. Bên trong toa ăn đã có mười mấy người, Đường Vũ Lân rất nhanh sẽ cảm thấy, mình tới nơi này là một quyết định sai lầm. Bởi vì, hắn đói bụng, bên trong toa ăn bay tới mùi thức ăn dịu dịu, mùi thơm như biết nói. Cơm nước trên hồn đào hỏa xa quả thực không thể dùng từ phổ thông để hình dung, thực sự rất tầm thường. Nhưng dù cho tầm thường thế nào đi nữa, thì khi đói bụng chỉ cần ăn no là được. Nhưng trên người Đường Vũ Lân hiện tại không có đồng nào. Hắn không có biện pháp nào, muốn ăn đồ ăn thì phải bỏ tiền mua. Đồ ăn trên hồn đào hỏa xa trước tiên không nói đến vấn đề đắt, hắn bây giờ căn bản là không có tiền. Đã có người mua bữa sáng ngồi ở chỗ đó ăn, Đường Vũ Lân lại chỉ có thể sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình. Học viện đúng là quá ác. Ngay cả điểm tâm cũng không để mọi người ăn liền tiến hành soát người, sau đó liền bắt đầu cuộc thi. Đường Vũ Lân lòng tràn đầy phiền muộn, hắn tin tưởng, việc mình có ăn no hay không, có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát huy thực lực của mình. Bất kể nói thế nào, trước tiên vẫn là bị đói. Từ Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành, mất khoảng 3 giờ đi tàu. Rất nhanh, Đường Vũ Lân đã phải đối mặt với nan đề sau khi mình lên tàu. Đến lúc soát vé rồi, trên tàu sẽ kiểm vé. Bởi vì để phòng ngừa những trường hợp đi tàu trốn vé như Đường Vũ Lân hiện tại, toa ăn ở ngay chính giữa đoàn tàu sẽ bị soát vé cuối cùng. Khi Đường Vũ Lân nhìn thấy nhân viên soát vé từ hai đầu đoàn tàu soát đến chính giữa, hắn biết mình không thể tránh khỏi. Hắn cũng không có ý định biện lý do nói láo. Ta không có vé, Đường Vũ Lân rất thản nhiên hướng về nhân viên mà nói. Không vé, vậy ngươi đây là bùng vé đi tàu. Xin mời mua vé bổ sung. Sắc mặt tên nhân viên nhất thời trở nên nghiêm lại.

coi như trợ giúp đến kịp, e rằng. Viên đội trưởng thở dài, trên mặt cũng đều là mồ hôi lạnh. Vẻ mặt trưởng đoàn tàu đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Toàn thể nhân viên lùi vào toa tàu số 6. Đội trưởng đội cảnh vệ sững sờ, trưởng đoàn tàu, lẽ nào chúng ta phải từ bỏ tất cả con tin? Trưởng đoàn tàu trầm giọng nói, ai nói ta muốn từ bỏ, thi hành mệnh lệnh. Trên hồn đảo đoàn tàu, một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, trưởng đoàn tàu chính là chỉ huy tối cao. Các nhân viên đều nhìn lại, đội trưởng đội cảnh vệ cắn răng một cái, vung tay lên, chỉ huy nhân viên tàu chậm chậm lùi về sau. Trưởng đoàn tàu hướng về toa tàu số 5 lớn tiếng nói, xin các ngươi không nên vọng động. Điều kiện chúng ta đã báo lên, nhưng chúng ta cần thời gian, nửa giờ quá ngắn, xin các ngươi tăng thêm thời gian của bom hẹn giờ. Xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tận lực điều đình từ bên trong, giúp các ngươi đạt được mục tiêu. Nhưng xin các ngươi cũng đáp ứng ta, không được làm thương tổn con tin. Hết thảy nhân viên tàu cùng nhân viên bảo an đều triệt để rút lui vào toa tàu số 6. Ta làm sao biết ngươi không phải đang cố ý kéo dài thời gian? Thanh âm khàn khàn bên trong lần thứ hai truyền ra. Trưởng đoàn tàu thản nhiên nói, các ngươi đều đã đặt bom xong, coi như chúng ta có cơ giáp sư mạnh mẽ trợ giúp, cũng không thể miễn cưỡng tấn công toa tàu. Dù sao, đây là đại sự có quan hệ tới mấy trăm sinh mệnh. Ta đã vừa mới hướng về tổng bộ xin phép qua, tổng bộ chỉ thị, có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nhưng chuyện này dính đến liên bang bên kia, cần cao tầng tiến hành phê duyệt. Toàn bộ quy trình cần khoảng chừng 1 giờ. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, xin hãy điều chỉnh bom hẹn giờ thành 1 giờ. Ta tin các ngươi có thiết bị có thể kích nổ quả bom bất cứ lúc nào, cũng không sợ ta nói dối. Tên khủng bố bên trong do dự một chút, một hồi lâu sau, thanh âm khàn khàn lại vang lên, được. Ta tạm tin ngươi một lần, thời gian hẹn giờ nổ có thể điều chỉnh thành 1 giờ. Nhưng nếu như ngươi gạt ta, sau 1 giờ, vậy thì tất cả mọi người cùng chết. Trưởng đoàn tàu hít sâu một hơi, nói, vậy chúng ta đàm luận điều kiện đi. Đầu tiên, ta xin tự giới thiệu mình, ta là trưởng đoàn tàu, tên là Mạc Lam, người bình thường, không có hồn lực. Cha của ta, là quan chấp chính thiên đấu thành, nghị viên liên bang Mạc Vũ. Ta tin tưởng, thân phận của ta, đối với các người mà nói ý nghĩa vượt xa người bình thường. Vì lẽ đó, ta muốn thương lượng với các người một thoáng. Xin các người trước tiên phóng thích lão nhân, nữ nhân cùng hài tử ở năm toa tàu phía trước. Đổi lại, ta sẽ làm con tin của các ngươi. Trưởng đoàn tàu, không thể. Đội trưởng đội cảnh vệ đã cuống lên, liền muốn kéo nàng lại. Trưởng đoàn tàu dùng sức vung một cái. Nàng chỉ là người bình thường, nhưng vẫn cứ tránh thoát được đội trưởng đội cảnh vệ vốn là nhị hoàn hồn sư ra tay. Quay đầu, nàng hướng về hắn lườm một cái. Trước khí thế mạnh mẽ của nàng, đội trưởng đội cảnh vệ lại không dám cùng nàng đối diện. Tên khủng bố bên trong sau khi trầm mặc một lát, nói, điều kiện của ngươi chúng ta không thể đáp ứng. Ta không có cách nào xác nhận được thân phận của ngươi. Mạc Lam hít sâu một hơi, đột nhiên bước tới một bước, xuất hiện ở nơi cửa toa tàu số 5, đem mình hoàn toàn bại lộ vào trong phạm vi công kích của phía đối phương. Các ngươi có thể dùng hình ảnh của ta để tìm tòi trên hồn đạo mạng. Hơn nữa còn có tên của phụ thân ta tin tưởng rằng xác nhận thân phận không phải là chuyện gì đó khó khăn. Hồn đạo Internet bản cân vớt, vừa nói, ánh mắt của nàng hướng về bên trong toa tàu nhìn lại. Bên trong toa tàu, hết thảy các hành khách đều bị tập trung ở phía sau. Từ nơi nàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy có một bó bom dán vào trên mui. Căn bản là không nhìn thấy tên khủng bố nào. Ở khe hở bên trong đám người, có hồn đạo súng máy nhắm ngay vào bên này. Có thể thấy được những tên khủng bố giàu hoạt đến cỡ nào. Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi sự bình tĩnh của nàng, một lát sau, từ chỗ bọn khủng bố bên kia truyền đến một âm thanh, được rồi, thân phận của ngươi chúng ta xác nhận. Ta có thể phóng thích lão nhân, nữ nhân cùng hài tử. Thế nhưng, ngươi không được giở trò gian manh với chúng ta. Chúng sẽ chơi một trò chơi thử uy tín. Ta trước tiên phóng thích 10 người trước, sau đó ngươi tới đây. Ta sẽ lại phóng thích những lão nhân, nữ nhân cùng hài tử khác. Nếu như sau khi ta thả 10 người ngươi không tuân thủ lời hứa, vậy ta trước hết sẽ giết 10 người. Được, Mạc Lam căn bản không hề có nửa điểm do dự, ngay lập tức đã đáp ứng. Bọn khủng bố động tác rất nhanh, 10 người già trẻ, nữ giới rất nhanh đã từ bên kia đi tới. Bọn họ gào khóc, khi mỗi người đi ngang qua trước mặt Mạc Lam, đều hướng về phía nàng khom người thi lễ. Mạc Lam vẫn như trước mặt không hề cảm xúc, chỉ để tay phía sau lưng, hướng về phía đội trưởng đội cảnh vệ ra dấu tay. Đội trưởng đội cảnh vệ đem những người này tiếp nhận xong, lập tức tiến hành kiểm tra toàn thân bọn họ, sợ bọn họ bị lắp đặt bom trên người. Thành ý của chúng ta đã thể hiện rồi, tới phiên ngươi. Tiếng khàn khàn vang lên, Mạc Lam sờ tay vào ngực, lấy ra hồn đạo súng lục của mình ném cho đội trưởng đội cảnh vệ ở phía sau. Hai tay giơ lên, ra hiệu mình không có bất kỳ vũ khí nào, lúc này mới hướng về bên trong toa tàu số 5 đi đến. Nàng đi cũng không nhanh, nhưng lại rất vững vàng. Rất nhanh, nàng đã đi tới đoàn người phía trước, một khẩu hồn đạo súng máy chĩa sang, nhấn vào trên trán của nàng. Mạc Lam bình tĩnh nói, hiện tại ngươi có thể phóng thích các lão nhân, hài tử và nữ nhân khác rồi chứ. Được, không hổ là con gái của nghị viên, có quyết đoán. Mạc Lam tiểu thư, ta bội phục ngươi. Thả người, năm toa tàu đầu tiên có tổng cộng hơn 400 người, trong đó lão nhân, nữ nhân cùng nhi đồng có tới hơn 1/3. Rất nhanh, hơn 100 người liền được phóng thích, tiến vào toa tàu số 6 bên kia. Một tên khủng bố trốn phía sau Mạc Lam, toàn thân mặc một y phục màu đen, dùng hồn đạo súng máy cắm sát sau lưng nàng. Nhìn hơn 100 người già trẻ và nữ nhân tiến vào toa tàu số 6 bên kia, trên mặt Mạc Lam rốt cục toát ra vẻ mỉm cười. Âm thanh tên khủng bố lại vang lên, chúng ta đã thể hiện thành ý rồi, hiện tại lại trở thành ý từ phía các ngươi bên kia. Các ngươi còn có 40 phút, Mạc Lam nở nụ cười, nàng mới vừa muốn nói gì, đột nhiên, một thanh âm mang theo vài phần non nớt từ phía toa số 6 vang lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhìn nhanh sang, một bóng người đang từ toa 6 bên kia chạy tới. Hắn mới vừa xuất hiện. Lập tức liền có 3 khẩu hồn đạo súng máy nhắm ngay vào hắn. Nhưng sau khi đám bắt cóc thấy rõ chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, mới không lập tức bắn bỏ. Vũ Lân, ngươi làm sao lại đến rồi? Mạc Lam hoa dung thất sắc, kinh hô thành tiếng. Không phải sao, người vừa đột nhiên chạy đến, chính là Đường Vũ Lân. Hắn lảo đảo, trên mặt còn mang theo vài giọt nước mắt, một mặt đầy hoảng loạn, vài bước đã chạy đến trước mặt Mạc Lam, ôm eo của nàng, tỷ tỷ, ngươi không nên bỏ lại ta mặc kệ mà. Bọn họ nói có người xấu. Các ngươi không được làm thương tổn tỷ tỷ của ta. Đôi mắt non nớt của hắn tràn đầy sự hung hăng nhìn về phía đám bắt cóc kia. Ồ, vị này chính là nhi tử của nghị viên sao? Vì sao dung mạo lại không giống với ngươi lắm, lẽ nào là con riêng? Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần trêu đùa nói rằng. Nhất thời gây nên một trận cười vang trong đám khủng bố. Là biểu đệ, các ngươi chớ nói lung tung. Mạc Lam tức giận nói rằng, đồng thời đưa cho Đường Vũ Lân một ánh mắt hỏi dò ý kiến. Đường Vũ Lân vẫn như cũ là một mặt bi thương. Tỷ tỷ, ngươi không được bỏ rơi ta. Bất luận thế nào ta đều muốn ở cùng với ngươi. Tên tiểu tử này, Mạc Lam nhìn về đội trưởng đội cảnh vệ phía xa xa, lúc này đã trì hoãn không được, nàng hướng về hướng đội trưởng đội cảnh vệ, dùng sức gật đầu một cái. Trong mắt đội trưởng đội cảnh vệ tràn đầy bi thương, đột nhiên bước tới một bước, tiến vào toa tàu số 5, ta cũng tới làm con tin. Sau đó dụng lực vung tay về phía sau, trưởng đoàn tàu, đội trưởng, các nhân viên truyền đến một tiếng kinh hô thất thanh, thời điểm đám bắt cóc ý thức được có vấn đề. Một mặt khác, từ toa số 6 trở đi, đã sắp cấp tốc tách ra. Khốn nạn, một tên khủng bố lao ra, hồn đạo súng máy trong tay liền giơ lên, muốn bắn về phía viên đội trưởng tóc dài. Chương 418, Vũ Lân ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dừng tay, Mạc Lam quát to một tiếng, ngang nhiên nói các ngươi còn sợ gì chứ, ta còn trong tay các ngươi, còn có nhiều người như vậy cũng trong tay các ngươi. Tách toa tàu ra là việc nhất định chúng ta phải làm, tận lực phòng ngừa tổn thất có thể xảy ra. Điểm ấy các ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được. Được rồi, bình tĩnh đi. Tên thủ lĩnh khủng bố thản nhiên nói, Mạc Lam tiểu thư nói đúng, trong tay chúng ta còn nhiều con tin như vậy mà. Chính phủ liên bang không phải luôn luôn tự xưng là dân chủ sao? Ta ngược lại muốn xem, vì những người này, bọn họ có chịu thả người hay không? Đem đệ đệ của Mạc Lam tiểu thư mang tới mặt sau đi. Mạc Lam tiểu thư, ngươi có thể tiếp tục liên hệ cùng với tổng bộ của các ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi 5 phút đồng hồ trôi qua, ta giết 10 người. Đủ 1 giờ, như vậy, các vị sẽ đồng thời thăng thiên. Ai ui, đau, đau. Đường Vũ Lân bị một tên khủng bố kéo về hướng toa tàu số 4. Trước khi đi, hắn lặng lẽ hướng về phía Mạc Lam nháy mắt một cái. Tên tiểu tử này, hắn thật sự có thể không? Mạc Lam trong lòng thầm than, cắn chặt hàm răng. Hiện tại nàng kỳ thực cái gì cũng không thể làm được. Sở dĩ quyết định dùng mình làm con tin. Chính là cố gắng đổi lấy tính mạng cho càng nhiều người càng tốt. Nhóm khủng bố này rõ ràng đều là hạng người cùng hung cực ác, dưới tình huống không có cách nào giải quyết vấn đề, nàng chỉ có thể tận lực giảm thiểu tổn thất. Đường Vũ Lân mặc cho tên khủng bố kéo về toa tàu số 4. Bên trong toa tàu, cũng có rất nhiều người nằm bẹp, bị gom lại cùng nhau. Nhân số nhiều vô cùng, hiển nhiên không phải ở cùng một toa tàu. Đường Vũ Lân vừa bị lôi đi, vừa dùng dư quang trong khóe mắt quan sát tình huống bên trong toa xe. Từ quan sát vừa nãy mà xem, bên trong những tên khủng bố này, chỉ có tên thủ lĩnh kia là hồn sư, thiết bị điều khiển bom hẹn giờ cũng ở trong tay hắn. Còn có một tên khủng bố khác cầm hồn đạo pháo ở trong góc toa xe số 5 nữa. Thứ hiện tại hắn muốn xác nhận chính là, ngoại trừ tên thủ lĩnh ra, còn có bao nhiêu tên khủng bố nữa. Và tình huống cụ thể của các toa tàu phía trước, theo toa tàu số 6 đến số 16 tách ra, động cơ nằm ở toa tàu số 1, vì lẽ đó bọn họ vẫn duy trì tốc độ chạy cao tốc. Tiểu tử, ở đây không nên lộn xộn. Số 3, để mắt đến hắn. Tên tiểu tử này là nhân vật trọng yếu. Kéo Đường Vũ Lân tới đây, tên khủng bố này bắt chuyện cùng với một tên khác. Giao cho ta đi, tiểu tử ngươi hãy thành thật một chút cho ta. Tên khủng bố kia đạp Đường Vũ Lân một cước, Đường Vũ Lân ai ui một tiếng, thuận thế ngã xuống đất. Người ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn cũng thuận theo đó từ khe hở dưới chân đoàn người, nhìn hướng về toa tàu số 3 bên kia nhìn lại. Trong toa số 4 bên này, có 3 tên khủng bố súng ống đầy đủ, có ít nhất 200 con tin tụ tập ở đây. Cân nhắc đến sau khi đã phóng thích già trẻ và nữ giới, đây chính là tuyệt đại đa số con tin. Thời điểm Đường Vũ Lân nhìn về phía toa tàu số 3, ánh mắt lập tức động lại. Hắn nhìn thấy, là máu tươi. Đúng, mặt đất nơi toa tàu số 3 bên kia đều bị nhuốm đỏ, còn có rất nhiều thi thể ngã xuống cũng ở bên kia. Đường Vũ Lân nhất thời trong lòng căng thẳng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết. Ngươi sao lại động thủ đối với hài tử? Một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi vội vàng đem Đường Vũ Lân kéo đến, che ở phía sau mình. Tên khủng bố hừ lạnh một tiếng, dùng hồn đạo súng máy trong tay đẩy về phía đỉnh đầu người đàn ông, khiến hắn lui lại phía sau vài bước. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó, sợ hãi nói, thúc thúc, ta thấy máu, bên kia có thật nhiều máu. Hắn chỉ toa tàu số 3 bên kia, một tên thanh niên bên cạnh, toàn thân đều đang run rẩy nói, người bên kia đều chết cả rồi, người có can đảm phản kháng đều bị bọn họ giết chết. Bọn họ là ma quỷ mà, đều chết rồi. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm, thế nhưng, tên thanh niên này cũng đã gián tiếp nói cho hắn biết, tất cả con tin đều tập trung ở bên trong toa tàu số 4 trước mặt này. Sau đó, tổng số lượng tên khủng bố cũng có thể phán đoán được. Toa số 5 bên kia có 6 tên khủng bố, toa số 4 có 3 tên, tổng cộng là 9 tên khủng bố. Nên nhớ, chỉ là phán đoán của Vũ Lân thôi nhen. Đoạn sau đọc thấy có 7-8 tên gì đấy thì phải. Bom hẹn giờ chỉ còn không tới 40 phút, trong tay hết thảy bọn khủng bố đều có hồn đạo khí, bao gồm cả hồn đạo pháo. Còn có một tên là hồn sư, từ gợn sóng hồn lực mà xem, cũng chính là cấp bậc tu vi khoảng chừng hồn tôn như hắn. Toàn thể tình huống chính là như vậy đấy. Đường Vũ Lân đã có phán đoán của mình. Sau đó, hẳn là có thể, bắt đầu rồi. Một vệt kim quang nhàn nhạt từ đáy mắt Đường Vũ Lân lóe qua, tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động đưa đến phía dưới chiếc bàn gần đó. Từng cây lam ngân thảo từ từ chui ra, lan tràn ở trong góc. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Vũ Lân trải qua tình huống như thế, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút sốt sắng. Nhưng căng thẳng thì căng thẳng, nhiều năm đoán tạo bồi dưỡng sự trầm ổn, khiến hắn vào lúc này có thể giữ được tỉnh táo đến lạ thường. Tinh thần lực tu vi linh thông cảnh hậu kỳ vào đúng lúc này giúp tăng cường năng lực cảm nhận của hắn thêm rất nhiều, tinh chuẩn trường khống tất cả xung quanh. Đại đa số con tin đều bị tập trung ở toa tàu số 4 này, uy hiếp lớn nhất là bom. Vị trí của tất cả các quả bom đều đã rất rõ ràng. Như vậy, trước hết phải giải quyết vấn đề trước mắt. Chung quanh tràn ngập các hành khách đang sợ hãi, ánh mắt đám bắt cóc trước sau đều cảnh giác nhìn bọn họ, hồn đạo súng máy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than. Nếu như mình đã học quỷ ảnh mê tung bộ thì tốt rồi, tính chắc ăn sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nửa năm nay, sau khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, hắn vẫn luôn khắc khổ tu luyện, rất ít đi tới đường môn bên kia, nhưng tu vi lại tăng lên rất nhiều, cảnh giới, đẳng cấp đoán tạo sư đều tương ứng tăng lên. Có lẽ cần trải qua một lần bình chắc ở đường môn nữa, lại tiếp tục hỗ trợ, hoàn thành một ít nhiệm vụ, hẳn là mới có khả năng có thể đổi lấy quỷ ảnh mê tung bộ. Chờ sau khi hoàn thành xong cuộc thi cuối kỳ lần này, sẽ đi làm chuyện này đầu tiên. Hào quang nhàn nhạt dưới sự áp chế hết mức của Đường Vũ Lân từ dưới chân bay lên, hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh sáng đột nhiên sáng lên bên này ngay lập tức thu hút sự chú ý của 3 tên khủng bố. 3 tên khủng bố hầu như là đồng thời hướng về phía Đường Vũ Lân bên này nhìn lại. Thế nhưng, đã chậm, 3 cây hoàng sắc lam ngân thảo màu vàng nhạt đột nhiên từ dưới chân bọn họ bắn lên. Trong nháy mắt đâm xuyên, 3 tên khủng bố này chỉ là người bình thường, ngay cả hồn sư cũng không phải. Tuy rằng trong tay có nắm hồn đạo súng máy, nhưng thân thể của bọn họ vẫn yếu đuối y như người bình thường mà thôi. 3 cây lam ngân thảo sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn họ, nhưng bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không thể phát ra. Lam ngân đột thứ trận, hiệu quả cứng rắn được phát động. Mạnh mẽ chặn lại tiếng kêu thảm thiết của bọn họ ở bên trong yết hầu không phát ra được. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời gây nên một trận khủng hoảng trong các hành khách, tiếng kinh hô không thể phòng ngừa xuất hiện. Đường Vũ Lân không phải không cân nhắc đến tình huống như thế, bởi vì trước đó hắn căn bản cũng không có thời gian để nhắc nhở mọi người. Cùng lúc khi Lam Ngân đột thứ trận phát động, Đường Vũ Lân cũng đã lướt lên, kim quang trên tay phải lấp lánh, kim long chảo dò ra, trực tiếp đâm vào đỉnh chóp của toa tàu. Giống như là cắt đậu phụ vậy, kim long chảo cấp tốc đem đỉnh toa tàu khoan ra một lỗ thủng to, nhẹ nhàng bắn lên trên đỉnh đầu. Một quả bom hẹn giờ liền trực tiếp bị hắn ném ra khỏi toa tàu, bay ra ngoài. Bên trong toa số 4 tổng cộng có 3 quả bom, phân biệt ở những vị trí khác nhau. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý, lại giải quyết quả thứ 2. Thời điểm ngay khi hắn đánh về phía quả bom thứ 3, đã nghe tiếng kinh hô từ phía sau. Có một tên khủng bố đã đi vào trong toa số 4. Chuyện gì xảy ra? Tiếng nói của hắn đến đó đột nhiên ngừng lại. Một cây lam ngân thảo tinh chuẩn quấn quanh cổ của hắn, trong nháy mắt siết chặt, đem hắn trực tiếp khóa lại ở đó, nói không ra lời. Đường Vũ Lân giải quyết xong qua bom thứ ba, thân hình lóe lên liền đến trước mặt tên khủng bố này, tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái. Với sức mạnh của hắn, tên khủng bố này liền trực tiếp ngất đi. Bốn tên khủng bố nhanh chóng bị tiêu diệt hết ba tên. Đường Vũ Lân lướt người đi, lập tức tiến vào nơi tiếp giáp giữa toa số 4 và toa số 5, Kim Long chảo tay phải không chút do dự vung ra. Thân là học viên Sử Lai Khắc học viện, hắn tuyệt đối không thiếu quả đoán. Kim Long khủng chảo nhanh như tia chớp xẹt qua, nơi kết nối hai toa tàu nhanh chóng bị đánh nát, các toa tàu cấp tốc thoát ly. Đầu tàu ở gần toa số 1 nhanh chóng kéo bốn toa đầu tiên đi tới, cũng mang đi tuyệt đại đa số con tin. Lão đại, toa tàu chạy, lại một tên khủng bố chạy tới, khẩu súng trong tay hướng về phía Đường Vũ Lân nã đạn liên phanh. Đường Vũ Lân thân hình khom xuống, tay phải giơ lên mở ra, bảo hộ ở trước người mình. Trên cổ tay phải, từng đạo tinh tuyến lượn lờ phóng ra, hóa thành hào quang màu vàng kim nhạt bảo hộ ở trước người hắn, giáp trụ xuất hiện, cấp tốc bao trùm lấy bàn tay phải cùng cẳng tay của hắn. Chính là đấu khải, loạt đạn bắn vào bên trên đấu khải, lặng yên không một tiếng động biến mất. Coi như là nhất tự đấu khải, cũng là tồn tại ngự trị bên trên tuyệt đại đa số cơ giáp, loại súng máy phổ thông này làm sao có khả năng tổn thương được Đường Vũ Lân. Một cây lam ngân thảo quấn quanh mà lên, trực tiếp quấn lấy tên khủng bố này, đem hắn ném ra khỏi toa tàu. Nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, hiện tại không phải là thời điểm nương tay, giải quyết tình huống trước mắt, cần thủ đoạn lôi đình vạn quân. Lướt thẳng tới trước một đường, Đường Vũ Lân liền xông vào phía trước toa tàu. Số lượng những tên khủng bố bên trong toa tàu, chỉ còn dư lại hai tên cuối cùng. Khẩu súng của tên cầm đầu đã chĩa vào trên huyệt thái dương của Mạc Lam. Một cái tay khác thì lại giơ cao kíp nổ lên. Còn có một tên khủng bố lại chĩa thẳng súng vào phía cửa bên này. Thời điểm Đường Vũ Lân xuất hiện ở cửa toa, lại trực tiếp tung người nhảy lên, kề sát nóc tàu. Chương 419, giải quyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Súng máy của hai tên khủng bố điên cuồng bắn về phía hắn. Tốc độ bắn của súng máy thực sự là quá nhanh, muốn né tránh không phải là chuyện dễ dàng, hữu quyền đấu khải cũng không bảo vệ được toàn thân. Nhưng trước khi Đường Vũ Lân tiến vào nơi này cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Mười mấy gốc lam ngân thảo trong nháy mắt đã hội tụ thành hình trên không trung, che ở trước mặt Đường Vũ Lân. Tuy uy lực của súng máy không yếu, nhưng dù sao cũng không phải loại vũ khí cao cấp chuyên dùng trong quân đội. Từng loạt đạn rơi vào trên lam ngân thảo, liên tiếp bị thiên niên võ hồn ngăn trở. Tại sao hồn sư đi ra từ Sử Lai Khắc học viện lại mạnh mẽ? Ngoại trừ tố chất bản thân cùng phẩm chất của võ hồn ra, quan trọng nhất chính là khả năng khống chế. Khả năng khống chế và vận dụng năng lực của võ hồn, có thể phát huy ra được 100% uy năng của võ hồn. Đường Vũ Lân từ khi bắt đầu động thủ ở toa số 4 đến hiện tại, không hề dừng lại chút nào. Toàn bộ quá trình đều đã được tính toán sắp xếp kỹ lưỡng ở bên trong đầu hắn. Dùng pháo, tên thủ lĩnh khủng bố nổi giận gầm lên một tiếng. Tên khủng bố kia vội vàng nắm lấy hồn đào pháo ở bên người. Lại nói, cũng là hắn xui xẻo, hồn đào pháo trọng lượng rất nặng, cũng không thể dễ dàng nâng lên được. Các toa tàu phía trước đã chia lìa, nguy cơ của các nhân viên tàu đã được giải trừ. Viên đội trưởng đội cảnh vệ bị bọn họ đánh ngã xuống đất, mất đi năng lực chống cự. Đám bắt cóc tự nhiên cũng có chút thả lỏng, hồn đào pháo đặt ở một bên. Lúc này lại muốn bắt lấy, Đường Vũ Lân làm sao lại để hắn được như ý. Một vệt kim quang nổi lên, trong nháy mắt quấn quanh hồn đào pháo. Kéo nó ngã ngang, hồn đào pháo trực tiếp bị xem như là một cây côn, mạnh mẽ nện ở trên người tên khủng bố kia. Âm thanh xương gãy gân đứt có thể nghe được rõ ràng. Kim ngữ lại một lần nữa lập công, đừng tới đây. Tên thủ lĩnh khủng bố cấp tốc lùi về sau, kéo giãn khoảng cách cùng Đường Vũ Lân. Mạc Lam cho tới giờ khắc này mới tỉnh ngộ lại, nhất thời liều mạng giãy giụa. Tên thủ lĩnh khủng bố gõ cho nàng một báng súng lên trán, máu tươi nhất thời chảy xuôi xuống. Dừng tay, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, dừng bước. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân tên thủ lĩnh khủng bố bay lên, đó là ba vòng hồn hoàn màu vàng, so với ba vòng hồn hoàn màu tím dưới chân Đường Vũ Lân hình thành sự đối lập rõ ràng. Trên thực tế, dù cho vị này là thủ lĩnh nhóm khủng bố, lúc này trong lòng cũng khó mà tin nổi. Hắn vạn vạn không ngờ tới, vị thiếu niên trước mặt mình nhìn qua chỉ khoảng mười mấy tuổi này, lại là một tên tam hoàn hồn sư. Hơn nữa tu vi còn cao hơn mình, bằng không trước đó mình sẽ không phải ngay cả một điểm cũng không cảm giác được. Đó chính là ba vòng hồn hoàn màu tím đấy. Vượt qua phạm trù bình thường của hồn sư phổ thông, tất là xuất thân danh môn. Trong bảy tên khủng bố, hiện tại còn lại, chỉ một mình hắn. Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền bắn nổ đầu tỉ tỉ của ngươi. Khẩu súng của hắn đặt ngay trên thái dương của Mạc Lam. Hắn biết rõ, hồn đạo súng máy đối phó với người bình thường là lợi khí, nhưng đối phó với một tên tam hoàn hồn tôn, chỉ có thể đem lại hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Hồn đạo pháo có lực sát thương mạnh nhất, nhưng hiện tại đã rơi vào trong tay đối phương mất rồi. Các con tin bên trong toa số 5 lúc này mới phản ứng được, vội vàng cuộn. Mình ở một bên, đừng quan tâm đến ta, cứu mọi người là trọng yếu. Mạc Lam cũng bị tất cả những thứ phát sinh trước mắt làm cho chấn kinh rồi. Thân là trưởng đoàn tàu, với kinh nghiệm của nàng, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ liền có thể nhìn ra được, hiện tại toa tàu này đã mất đi động lực, chuyện này có nghĩa là các toa tàu phía trước đã tách ra. Được, ngươi rất tốt, tên thủ lĩnh khủng bố lúc này đã phục hồi lại tinh thần, kíp nổ trong tay hắn giơ lên thật cao, mắt thấy lượng con tin trong tay mình càng ngày càng ít, trong mắt hắn tràn đầy hung quang, các ngươi liền chôn cùng lão tử đi. Vừa nói, hắn không chút do dự nhấn vào nút kích nổ các quả bom. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, trong mắt thiếu niên đối diện có tử kim quang sáng lên. Nhất thời, đại não đau đớn, trong đầu trở nên trống rỗng, thân thể cũng bỗng không nghe theo sự sai khiến của cơ thể. Hắn dù sao cũng chỉ là hồn tôn có ba cái bách niên hồn hoàn. Coi như tu, cao hơn Đường Vũ Lân, ở trước mặt tử cực ma đồng đều sẽ bị ảnh hưởng. Tinh thần lực của tên thủ lĩnh khủng bố này bất quá mới vừa mới tiến vào linh thông cảnh. Chênh lệch so với Đường Vũ Lân ít gì phải kém hơn 100 điểm. Chịu tinh thần xung kích của tử cực ma đồng lần này, nhất thời làm hắn rơi vào trong trạng thái hoảng hốt. Mạc Lam ở thời điểm hắn muốn nhấn kíp nổ, liền liều mạng giơ tay ngăn cản. Mà lực khống chế của tên khủng bố đối với nàng lúc này đột nhiên giảm bớt, nhờ đó nàng lại có thể đoạt lại được kíp nổ dễ dàng. Cũng trong lúc đó, Đường Vũ Lân đã bắn nhanh đến y như đạn pháo. Răng rắc, Kim Long chảo không chút do dự một cái liền vặn gãy cái cổ của tên thủ lĩnh nhóm khủng bố. Kim Long Vương huyết thống, lại thêm vào Lam Ngân Thảo võ hồn, hữu quyền nhất tự đấu khải, thực lực tổng hợp hiện tại của Đường Vũ Lân thậm chí là tứ hoàn hồn sư cũng đều có thể liều mạng một phen. Huống chi tên thủ lĩnh khủng bố này mặc dù là hồn sư, nhưng cũng không có ý định dùng võ hồn để đối kháng. Không có ai là không sợ chết, thời điểm khi hắn nhấn kíp nổ, trong lòng hắn cũng đồng dạng tràn ngập sự căng thẳng cùng điên cuồng. Ở tình huống như vậy, lại bị tử cực ma đồng đánh lên tinh thần xung kích, hơn nữa Đường Vũ Lân còn nhanh như tia chớp vọt tới. Tên khủng bố điên cuồng, đúng như hắn mong muốn, cứ thế chết đi, nhưng chỉ khác là không có ai chôn cùng hắn. Cẩn thận, đúng lúc đó, Mạc Lam đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Đường Vũ Lân thầm nghĩ trong lòng không ổn, dư quang của khóe mắt đã thấy một vệt sáng bắn ra. Mục tiêu cũng không phải hắn hay là Mạc Lam, mà là một quả tạc đạn bên trong góc. Người thứ 8, bọn khủng bố vẫn còn một tên thứ 8, ẩn núp bên trong các con tin. Âm thanh là do một khẩu hồn đạo súng lục bắn ra, cũng không tính là quá mạnh. Nhưng mục tiêu của nó lại là khối bom, cũng đã đủ để đem tất cả mọi người trong toa tàu này tiến đến thiên đường hoặc là địa ngục. Mạc Lam trong nháy mắt lao ra, chính là muốn dùng thân thể mình ngăn chặn phát đạn kia, ngăn không cho bom nổ. Cùng lúc đó, một nhân ảnh khi nàng tiến lên, cũng lao ra. Chắn ở trước người nàng, chặn lại phát đạn nổ. Viên đạn xuyên thấu lồng ngực của hắn, viên đạn đi tới, lại xuyên thủng vai của Mạc Lam, rồi lưu lại một lỗ thủng ở trên toa tàu. Khoảng cách viên đạn tới khối bom, chỉ không tới một thước. Lam Ngân Thảo nổi lên, căn bản không cần Đường Vũ Lân dặn dò, Kim Ngữ cũng đã đem cái tên núp ở bên trong đám con tin, vững chắc quấn quanh. Tâm tình ngột ngạt lo lắng của các hành khách chung quanh, trong nháy mắt liền bạo phát, điên cuồng nhào tới. Đường Vũ Lân đỡ được Mạc Lam đang ngã xuống, vết thương bị viên đạn bắn trúng cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ có một mùi khét lẹt, bên trong mơ hồ có chất lỏng màu xanh sẫm chảy ra. Đây là đặc thù của vết thương do hồn đạo khí gây ra. Hồn đạo khí cực kỳ bá đạo, có tính xuyên thấu, tính phá hoại mạnh mẽ. Hầu như là chỉ cần chúng vào chỗ yếu, sẽ chắc chắn phải chết. May là, Mạc Lam bị bắn trúng chỉ là bả vai. Nàng cũng không cảm giác được sự đau đớn, chỉ cảm thấy nóng rực. Nhưng nước mắt cũng đã không khống chế được lã chã rơi. Thân thể của viên đội trưởng đội cảnh vệ cũng theo nàng ngã xuống. Nàng còn được Đường Vũ Lân đỡ lấy, viên đội trưởng lại ngã dạp xuống mặt đất. Hồn đạo súng lục tinh chuẩn xuyên thấu lồng ngực, trái tim của hắn. Lý Phong, Mạc Lam bi thiết kêu thảm một tiếng. Đường Vũ Lân đem hồn lực của mình truyền vào trong cơ thể Mạc Lam, hai mắt cũng tương tự đỏ ngầu. Giải quyết bọn khủng bố kia, nhưng chung quy vẫn là mình còn quá non, không phát hiện ra tên khủng bố núp trong đám người. Chỉ thiếu chút nữa, tất cả mọi người bên trong toa tàu, bao gồm cả chính hắn, sẽ tèo cùng với quả bom kia. Viên đội trưởng và Mạc Lam đã dùng thân thể của mình ngăn lại phát đạn oan nghiệt, cứu lấy toàn bộ mọi người trong toa tàu này. Mạc Lam tỷ, ngươi phải tỉnh táo lại một chút. Mạc Lam sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sau cảm giác nóng rực, là cảm giác đau nhức bắt đầu từ vai truyền đến. Ngoài cửa sổ, tiếng nổ vang rền vang lên, một số đài cơ giáp cấp tốc tới gần. Thời điểm đến thiên đấu thành đã là một tiếng sau. Đây là lần thứ nhất Đường Vũ Lân cưỡi cơ giáp. Cơ giáp do quân đội chế tạo, đều là hồn đạo cơ giáp màu vàng, cơ giáp. Phổ thông của quân đội đều là tầng thứ này. Tính điều khiển mạnh, lắp đặt năng lượng phổ thông, có thể đồng thời khởi động bằng năng lượng hoặc hồn lực, có thể phối hợp đơn giản cùng hồn linh. Điều khiển thủ công, cơ giáp độ cao ước chừng 12 mét, bên trong khoang hành khách có thể chứa 2 người. Bên trong buồng điều khiển cơ giáp tuyệt đối không được tính là thoải mái. Phần đầu, thân và tứ chi đều bị cố định vững vàng ở bên trong bộ cơ giáp. Thân thể cử động, sẽ kéo bộ cơ giáp cử động theo. Cơ giáp sư ưu tú có thể khiến cho đài cơ giáp khổng lồ linh hoạt như chính thân thể của mình. Nhưng loại điều khiển này không thể nghi ngờ mang lại một lực trùng kích lớn vô cùng cho cơ giáp sư, không đủ thể phách, không thể lái được cơ giáp. Tổng cộng 12 đài cơ giáp tham gia lần hành động cứu viện lần này. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, thời điểm khi bọn họ đến, chiến đấu cũng đã hoàn toàn kết thúc. 8 tên khủng bố, 6 tèo, 2 bị thương, không có một quả bom nào nổ tung. Thế nhưng, lần khủng bố tập kích này, vẫn tạo thành quá 100 người tử vong. Những thi thể lúc trước Đường Vũ Lân nhìn thấy bên trong toa số 3, thậm chí ngay cả lão nhân cùng hài tử đều có thể thấy được những tên khủng bố này tàn nhẫn đến cỡ nào.